Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, nhân tâm không cổ. Tân Bì nói với Hà Ngung qua, trong vòng 3 năm, Viên Thiệu còn có rõ ràng ưu thế, còn có cơ hội đánh bại Tôn Sách, nếu như trong vòng 3 năm không thể đánh bại Tôn Sách. Này lên kia xuống. Viên Thiệu ưu thế thì sẽ từ từ đánh mất, lại nghĩ đánh bại Tôn Sách thì khó, cùng trông cậy vào Viên Thiệu, không bằng trông cậy vào sắp trưởng thành thiên tử. Đương nhiên, Tân Bì còn có một cái ý khác, các loại thiên tử trưởng thành, Viên Thiệu thì càng không có cơ hội. 3 năm về sau, thiên tử 17 tuổi, Tôn Sách 23, Viên Thiệu lại tuổi trên 50. Nguyên bản có khả năng nhất phân gánh trách nhiệm Viên Đàm bại. Viên Hy liền Viên Đàm cũng không bằng. Viên Thượng còn chưa trưởng thành. Viên Thiệu dựa vào cái gì cùng cái này hai người trẻ tuổi đọ sức. Giờ phút này nghe xong Viên Đàm thuật lại, Hà Ngung cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Đem Tôn Sách liệt vào đảng người bị tuyển phương án cũng liền nhiều mấy phần khả năng. Có Trương Kiệm, Lưu Biểu lựa chọn phía trước, có Tuân Du hành động phía trước. Hà Ngung càng nghĩ càng thấy đến cái phương án này có nhất định khả năng. Hắn quyết định không vội mà hồi Trần Lưu. Lưu lại quan sát Tôn Sách một đoạn thời gian. Tôn Sách đem Cao Nhu Thu về dưới trướng. Đàm phán sự tình thì rơi vào Hà Ngung một người trên thân. Tôn Sách yêu cầu Hà Ngung truyền tin Trương Mạc, để hắn một lần nữa an bài nhân viên đàm phán. Hắn khẩu khí rất phẫn nộ, đối Trương Mạc khinh thường rất bất mãn. Ta chủ động tới gặp ngươi, ngươi thì phái một cái tiểu quan lại tới gặp ta, ngươi lại không đến, ta liền đi Trần Lưu gặp ngươi. Hà Ngung đem tin tức truyền về Trần Lưu. Trương Mạc dọa sợ, lập tức đổi phái Trương Siêu đến đây đàm phán. Trương Siêu là đệ đệ hắn, lại là Tuy Dương chiến sự người chỉ huy, có thể đại diện toàn quyền hắn cùng Tôn Sách đàm phán. Đang đợi Trương Mạc hồi phục thời điểm, Tôn Sách không có chút nào chờ đợi ý tứ. Hắn xuất lĩnh đại quân hướng Tương ấp thẳng tiến. Tiên phong tướng lãnh không là người khác, chính là mới hàng Lộ Chiêu. Tôn Sách lấy Lộ Chiêu là tướng, thoáng cái tại Trần Lưu lấy được oanh động hiệu ứng. Lộ Chiêu không chỉ có là Trần Lưu người, vẫn là cái hàng tướng. Càng trọng yếu là hắn vẫn là Lộ Túy huynh trưởng. Lộ Túy lúc trước cự tuyệt Tôn Sách chiêu mộ, còn bốn phía tuyên dương hắn đối Tôn Sách khinh thường. Tôn Sách lại tù binh Lộ Chiêu, dùng hắn là tướng, cái này lòng dạ khí độ tuyệt không phải bình thường. Đã Lộ Chiêu đều có thể được đến Tôn Sách trọng dụng, người khác vì cái gì không thể? Trần Lưu người đối Tôn Sách hứng thú tăng nhiều, không ít người bắt đầu có ý nghe ngóng Tôn Sách. Rất nhanh, Cao Nhu cùng Tôn Sách mới quen đã thân, bị Tôn Sách ủy thác trách nhiệm tin tức cũng truyền đi. Đón lấy, lại có người hiểu được Kỷ Ngô người Điển Vi cũng là Tôn Sách thân tín. Đương nhiên, dễ dàng nhất làm người biết vẫn là Thái Ung cha và con gái. Thái Ung tại Tương Dương viết sử, Thái Diễm tại Nam Dương nhà trẻ vi sư, lại cùng Chu Du vui kết liền cành, tuyệt đối Tôn Sách kẻ ủng hộ. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Trần Lưu người hiện tại mới phát hiện Tôn Sách cùng Trần Lưu ngọn nguồn sâu như vậy. Lập tức hứng thú tăng nhiều, không ít người bắt đầu nếm thử tìm kiếm phương pháp, hy vọng cầu kiến Tôn Sách. Nhìn xem có thể hay không tại Tôn Sách dưới trướng lấy một phần việc phải làm. Nhất Lưu thế gia có thể đi ném Viên Thiệu, có thể đi triều đình. Đại lượng bên trong tiểu thế gia thậm chí nhà nghèo không có dạng này phương pháp. Không ngại lựa chọn Tôn Sách, Trương Siêu cùng nhau đi tới. Bắt đầu nghe người ta đàm luận Tôn Sách còn không có quá để ý. Về sau nghe được nhiều, không khỏi cảnh giác lên. Trần Lưu là huynh đệ bọn họ địa bàn, nếu như Trần Lưu người đều tâm hướng Tôn Sách, bọn họ thì nguy hiểm. Hắn nghe được càng nhiều, tâm lý càng hoảng. đợi đến Tương ấp lúc đã hoang mang lo sợ, đuổi tới Tôn Sách đại doanh. Hắn không có trước tiên cùng Tôn Sách gặp mặt, mà chính là đuổi tới Hà Ngung trong lều vải, hướng Hà Ngung hỏi kế. Hà Ngung thái độ rất mập mờ, đối mặt Trương Siêu liên tục khẩn cầu, hắn một mực ngậm miệng không nói. Thẳng đến Trương Siêu gấp đến độ rơi lệ, hắn mới rất miễn cưỡng mở miệng, trọng trác: "Ta lão, có tiếng không có miếng, Tôn Sách hội lễ kính ta, nhưng hắn không lại bởi vì ta mà giảm bớt đối Trần Lưu dã tâm. Trần Lưu là binh gia tất tranh chi địa, tây có thái úy Chu Công, bắc có Bản Sơ, đông có Tôn Thị cha con. Các ngươi ngẫm lại xem, ai là các ngươi bằng hữu? Trần Lưu là Trịnh Quốc trốn cũ, Trịnh Quốc đã từng xưng bá nhất thời, chợt mà suy, các ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua sao?" Trương Siêu nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục hướng Hà Ngung chắp tay thỉnh giáo: "Đi đem Tân Tá Chỉ mời về đi, hắn có lẽ không cách nào giúp các ngươi chiến thắng người nào, nhưng hắn có đầy đủ năng lực giúp các ngươi tạm thời an toàn tánh mạng. Nếu là lúc trước, thì coi như các ngươi muốn mời, hắn cũng chưa chắc nguyện ý giúp các ngươi. Tình huống bây giờ khác biệt, hắn liên tiếp gặp khó, lòng dạ thực lực thấp, nếu như các ngươi có thể lễ chi kính chi, hắn có lẽ sẽ cảm kích huynh đệ các ngươi, báo đáp một hai." Hà Ngung nói xong, lại mỉa mai một câu: "Mạnh chắc thân thể liệt kê bát chủ một trong. Cái gì thời điểm biến đến như thế bợ đỡ?" Trương Siêu mặt đỏ tới mang tai: "Vâng vâng dạ dạ, hứa hẹn lập tức phái người đuổi theo Tân Bì." Hà Ngung lúc này mới chậm nhan sắc, đáp ứng thay Trương Siêu tại Tôn Sách trước mặt thay điều giải. Nhưng tránh thức giải quyết vấn đề, còn muốn chờ Tân Bì thiết kế. Có gì Ngung từ đó điều giải. Tôn Sách cho Trương Siêu lưu một chút mặt mũi, rất khách khí tiếp đãi hắn. Thế nhưng là chính như Hà Ngung chỗ nói, hắn kiên trì muốn Trương Mạc bản thân tới gặp hắn, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, bằng không hắn thì tự mình đi Trần Lưu. Trương Siêu lòng nóng như lửa đốt, phái người hỏa tốc chạy về Trần Lưu, để Trương Mạc phái người truy hồi Tân Bì, mời Tân Bì mưu đồ. Phá này tình thế nguy hiểm, Bình Nguyên quận, Cao Đường, Viên Thiệu kéo cương ngựa, ngửa đầu nhìn lấy nguy nga Thái Sơn, mặt lạnh như băng. Mưu sĩ, đám vệ sĩ đều cúi đầu, ăn nói có ý tứ, liền hô hấp đều hữu ý vô ý thả chậm không ít. Bọn họ đều rõ ràng, Viên Thiệu giờ phút này cách nổi giận chỉ có một bước ngắn. Người nào nếu là chọc giận hắn, sẽ chỉ có một kết quả. Tào Ngang vừa mới đưa tới tin tức, Viên Đàm thảm bại tại Nhậm Thành, 60.000 70.000 đại quân hủy diệt, chỉ còn lại có Chu Linh một bộ. Viên Đàm bản thân bị bắt, còn chiêu hàng Phùng Giai, Tào Ngang bất lực phản kích, đành phải lui giữ Đông Bình. Xem hết Tào Ngang quân báo về sau, Viên Thiệu liền không có nói một câu. Không khí ngột ngạt giống như Thái Sơn lật úp đồng dạng, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Viên Thiệu giơ tay lên, nhẹ nhàng lung lay roi ngựa: "Công Dữ, ngươi bồi ta đi một chút." Nói xong, vùng roi kéo nhẹ mông ngựa, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Tự Thụ vừa muốn theo sau, Điền Phong cho hắn làm một cái ánh mắt, Tự Thụ hiểu ý gật đầu, dục ngựa hướng Viên Thiệu đuổi theo. Quách Đồ nhìn ở trong mắt, mặt không đổi sắc, chỉ là khóe miệng vô ý rung động. Hắn quay người hướng Tào Ngang sứ giả Bảo Huân đi đến, nháy mắt đem Bảo Huân gọi vào một bên: "Thúc Nghiệp, Đông Bình tình thế như thế nào?" Tỉ mỉ nói đến, không được có một tia bỏ sót. Bảo Huân không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ, đem Đông Bình tình thế nói hết mọi chuyện. Phụ thân hắn Bảo Tín đã từng cùng Quách Đồ là bạn, hắn xem như Quách Đồ thế hệ con cháu, lễ tiết lên không dám chậm trễ chút nào chỗ. Huống hồ hắn cũng rõ ràng, Quách Đồ là Viên Thiệu tâm phúc, Tào Ngang có thể không thể thuận lợi tiếp nhận Duyện Châu Thứ Sử. Quách Đồ ý kiến phi thường trọng yếu, trước khi đến, Trần Cung thì lặp đi lặp lại chiếu cố hắn, để hắn nghĩ biện pháp cùng Quách Đồ nói chuyện. Hiện tại Quách Đồ chủ động tìm hắn, hắn há có cự tuyệt chi lễ. Quách Đồ hỏi được rất kỹ càng, theo Tôn Kiên tiến vào Duyện Châu bắt đầu hỏi, mãi cho đến Tào Ngang sau cùng rút khỏi Nhậm Thành, lui giữ Đông Bình, cự tỉ mỉ Mị Di, dù cho Bảo Huân chuẩn bị đầy đủ, vẫn là bị hỏi ra một đầu mồ hôi dịn. May ra Trần Cung có chuẩn bị, tự mình chấp bút viết một phần kỹ càng báo cáo, trừ cho Viên Thiệu cái kia một phần bên ngoài, còn đặc biệt sao chép một cái phó bản cho Quách Đồ. Bảo Huân lấy ra, đưa tới Quách Đồ trước mặt. Quách Đồ tiếp nhận, mở ra xem xét, bên trong kẹp lấy một phần danh sách. Bất Động Thanh Sắc gật gật đầu, đem quân báo dịch tại trong tay áo, ngón tay cong lên, danh sách thì theo quân báo bên trong rút ra, động tác thuần thục không gì sánh được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?